Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chớ khẩn trương. Chỉ là kiểm tra, họ Vu nam tử nghe được lão bản về sau, lập tức thúc giục nói, nhìn quen mắt, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, tia sáng rất tối, lão bản chỉ có thể cầm ảnh chụp đi đến ô tô đèn lớn bên cạnh. Cúi đầu lần nữa xem xét tỉ mỉ, là rất giống, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là rất giống, đến cùng phải hay không? Ngươi cái này ảnh chụp có phải là rất lão a? Lão bản ngẩng đầu hỏi, khuôn mặt, mặt mày rất giống, bất quá người trong hình tóc hơi dài, nhìn xem cũng quá gầy, ta không phải rất khẳng định. Họ Vu nam tử nghe tiếng rất im lặng. Bởi vì cái này ảnh chụp rõ ràng là ngục giam lưu thực chất. Khoảng cách hiện tại tối thiểu có 10 năm đi lên. Vì lẽ đó lão bản không tốt xác nhận cũng bình thường. Thật không tốt xác nhận. Theo ảnh chụp giống người này. Tại ngươi trong tiệm sao? Họ Vu nam tử lập tức hỏi một câu. Ở, bọn hắn ở 2 ngày. Có mấy người? 3 người. Lão bản chi tiết đáp. Ở phòng nào? Ngay tại bên trái nhà trệt, lão bản quay đầu chỉ gian phòng. Họ Vu nam tử nghe tiếng suy tư một chút, lập tức hướng về phía bên cạnh đồng sự phân phó nói. Cho trong đội gọi điện thoại, để bọn hắn theo khu 9 bên kia một lần nữa muốn một chương người hiểm nghi mới nhất ảnh chụp. Những người khác đi trong xe đổi việc phục, chúng ta đi vào kiểm tra. Được, đám người gật đầu, ước chừng không đến 10 phút sau. Họ Vu nam tử dẫn 5 tên đồng sự cất bước đi vào thực túc điếm. Bắt đầu chịu gian phòng gõ cửa kiểm tra. Lại qua một lát, họ Vu nam tử đang cố ý kiểm tra 2 gian phòng về sau. Mới đưa tay gõ Ngô Thiên Dận bên này cửa phòng. Trong phòng, đều sớm tỉnh Ngô Thiên Dận. Nhíu mày nghe tiếng đập cửa phân phó nói. A Hoành, người đi mở cửa, tiên sư nó, sẽ có hay không có vấn đề a? An Tử thấp giọng hỏi một câu, không có chuyện, không có chuyện, đừng hoảng hốt, Ngô Thiên Dận chỉ tủ đứng nói ra, ngươi qua bên kia đợi, An Tử nghe tiếng làm theo, A Hoành đi tới cửa lôi ra cửa phòng, sửng sốt một chút hỏi, có chuyện gì sao, kiểm tra ngang, họ Vu nam tử cất bước vào nhà, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, các ngươi có mấy người a? Ha ha, 3 cái. Ngô Thiên Dận đứng người lên, cười trả lời một câu. Đến Giang Châu làm gì a? Đàm luận điểm hàng hải sản sinh ý. Ngô Thiên Dận nhẹ giọng trở lại. A, họ Vu tuổi trẻ quét mắt nhìn hắn một cái. Đem giấy chứng nhận lấy ra. Ta nhìn một chút, ai? Ngô Thiên Dận gật đầu lên tiếng. Trở lại liền theo trên giường trong bọc lấy ra 3 bản da xanh giấy chứng nhận. Chúng ta không có trong vùng quyền tạm trú. Chỉ có lâm thời giấy thông hành. Đây là Tùng Giang. Họ Vu nam tử nghe tiếng tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn lướt qua. Thuận mồm hỏi. Đến mấy ngày? 2 ngày. Đợi mấy ngày a? Không nhất định. Khả năng đến 1 tuần tả hữu đi. Ngô Thiên Dận cười trở lại. Chúng ta phải xem nhìn hóa. Trong vùng lâm thời giấy thông hành. Là rất khó bị xác minh. Bởi vì đám người lưu động tính quá lớn. Vì lẽ đó cái này chơi ứng ý nghĩa không lớn. Họ Vu nam tử nhìn qua 2 lần về sau. Liền đem giấy chứng nhận trả lại cho Ngô Thiên Dận. Được, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ai? Ngô Thiên Dận gật đầu. Tổ trưởng, có biến sao? Một tên nhân viên cảnh sát ăn mặc chống đạn áo lót. Mang theo hơi xe đi tới hỏi một câu. Không phải, đi tới một cái cửa hàng tìm xem. Họ Vu tuổi trẻ ngay trước mặt Ngô Thiên Dận trả lời một câu về sau. Cất bước liền đi ra khỏi phòng. Mang theo đám người rời đi. Ngô Thiên Dận híp mắt nhìn xem bóng lưng của mọi người. Cười ha hả hướng về phía chủ tiệm hỏi. Đây là cha cái gì a? Nghe nói là bắt mấy cái chuyển lương. Chủ tiệm thuận mồm đáp. Không có chuyện. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Ha ha. Có ngay. Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Quay đầu liền hướng về phía A Hoành nói ra. Ngươi không phải muốn lên nhà vệ sinh sao? Còn không đi a? A Hoành nháy mắt phản ứng lại. cất bước liền hướng bên ngoài đi. Ta đi kéo cái phân. Ngoài viện, họ Vu nam tử sau khi lên xe, lập tức khoát tay nói ra. Đi, trước tiên đem lái xe đi. Tìm chỗ ngã ba dừng lại. Là mẹ hắn. Tay lái phụ người hỏi. Mẹ B, cái này ảnh chụp quá giả rồi. Họ Vu nam tử nhíu mày nói ra. Ta cũng không tốt xác nhận. Tiếng nói rơi. Hai chiếc xe cơ hồ cùng nhau lái về phía trước đi. Chuyển biến rời đi thực túc điếm bên trong có thể nhìn thấy vị trí. Lập tức đứng tại một chỗ trên đường nhỏ. Hai người nhanh đi về. Tại ngoài viện để mắt tới bọn hắn. Họ Vu nam tử hướng về phía người bên trong xe phân phó một câu. Trong xe hai người nghe tiếng về sau. Lập tức đẩy cửa xuống xe. Cầm súng bước nhanh theo khía cạnh con đường. Lách qua thực túc điếm cửa chính. Đi tới viện cửa sau bên trái chỗ ngã ba. 2-3 phút sau. A Hoành về tới gian phòng bên trong. Hẳn là không cái gì vậy. Lái xe đi. Giống như thật là kiểm tra. Ngô Thiên Dận ngồi tại giường xuôi theo lên. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Lập tức ngẩng đầu hỏi. Lão bản ở trong viện sao? Tại cửa ra vào dỡ hàng đâu? A Hoành gật đầu. Ngô Thiên Dận đột nhiên đứng dậy. Bước nhanh đi vào cửa sổ chỗ nói ra. Cho lan can sắt đá văng. Từ chỗ này đi. Không đến mức A. A Hoành biểu lộ kinh ngạc hỏi. Bắt hắn mẹ nó mấy cái lương con buôn. Còn về phần cầm hơi xê sao? Ngô Thiên Dận mặt lạnh trở lại. Nếu là kiểm tra, vì sao liền chúng ta hành lý đều không có kiểm tra? A Hoành nghe tiếng ngơ ngẩn. Không vững tâm, Ngô Thiên Dận lần nữa thúc giục nói. Đồ vật cầm lên, đi trước lại nói. Đúng, đi trước. An Tử nghe tiếng lập tức theo trong phòng lôi ra cửa sổ. Hai tay nắm ở lan can sắt, cất bước liền lên bệ cửa sổ. Trong xe, tích tích, một trận điện tử âm vang lên. Lái xe cầm lấy máy tính bảng, mở ra khóa sau nhìn thoáng qua. Ảnh chụp tới, họ Vu nam tử nghe tiếng lập tức thăm dò nhìn lại. Nhìn thấy là Ngô Thiên Dận mới nhất ảnh chụp, là hắn lúc ấy về nhà làm nghèo khó chứng minh lúc đập. Đồng thời phát ảnh chụp người, cũng không phải Tùng Giang cái nào cảnh ti, mà là dân sinh tự thuộc hạ một cái bộ môn. Vì lẽ đó tấm hình này rõ ràng là vừa bị điều ra tới. Tiên sư nó, chính là hắn. Họ Vu nam tử mắng một câu về sau. Lập tức cầm lấy bộ đàm hô. Hai xe đi cửa chính. Nhanh lên, vừa rồi cái kia chính là nghi phạm. Tiếng nói rơi, mọi người đẩy môn hạ xe. Mà họ Vu nam tử thì là dùng mặt khác một bộ đàm hô. Lý đội, mặt khác một nhà thực túc điếm bên trong. Lý Hiển cầm bộ đàm trở lại, mời nói, các ngươi không cần lục soát, ta chỗ này đụng phải nghi phạm. Tại, chấm ngoặc kép, họ Vu nam tử một mặt vội vã hướng đi thực túc điếm. Một mặt tốc độ nói dồn dập hướng về phía bộ đàm nói tình huống. Gian phòng bên trong, bành bành bành, An Tử đứng tại trên bệ cửa sổ. Đối lan can biên giới liên tục đạp tối thiểu mười mấy chân về sau. Lan can sắt mới bắn bay ốc vít, mở rộng nửa phiến, bành, bành, An Tử dùng bả vai lần nữa đụng N dưới, lan can sắt nháy mắt bắn bay, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía bốn phía, gặp được cái kia hai tên sớm đến chặn lấy liên phòng đội viên. Ca, ca, có người, giao lộ, Ngô Thiên Dận tại cửa sổ bên trong nghe được gọi hàng về sau. Trực tiếp theo trong bọc túm ra ép súng. Động tác lưu loát theo cửa sổ chui được bên ngoài. Tại tổ, bọn hắn nhảy cửa sổ ra. Chấm ngoặc kép, đầu đường. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát cầm bộ đàm giọng nói dồn dập hô hào. Ngô Thiên Dận nhảy xuống cửa sổ về sau. Nháy mắt phía bên trái bên cạnh quay người. Quả quyết đến thay đổi tê dơ lên cánh tay. Căng căng căng. Tiếng súng giống như pháo đồng dạng vang lên. Chỗ ngã ba hai tên nhân viên cảnh sát nháy mắt bị đánh rụt trở về. Chúng ta khẳng định là bị điểm. Bọn hắn tuyệt đối không chỉ 6 người. Ngô Thiên Dận lần nữa bắn mấy phát về sau. Biểu lộ cực kỳ ngưng trọng quát. Dựa theo sớm dẫm tốt điểm đi. Nhanh lên.